Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 952, chương 932, Kinh Thần Quyết. Chiếm thế giới của bọn hắn, người hiểu lầm, đúng người thể diện, khai quật di tích, khảo cổ tầm bảo chuyện, ta xưa nay không làm, bình thường đồ vật ta còn thực sự chướng mắt. Phủ quân nhìn chằm chằm Tần Dương nhìn một chút. Trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, hắn đúng là không có từ Tần Dương trong lời nói nghe được cái gì hư giả địa phương. Suy nghĩ một chút, phủ quân chỉ hắn ra cái kia bí cảnh, ta cũng không rõ lắm nơi đó cụ thể có cái gì. Ngươi nếu nghĩ được thêm kiến thức, ngươi liền đi, đoán chừng không có gì tốt đồ vật, thượng cổ địa phủ còn sót lại, vẫn có một ít, nghe phủ quân. Tần Dương đã hiểu ý tứ gì khác. Ngươi đúng muốn đi rồi sao? Ngươi chỉ một hóa thân. Muốn đi đâu? Phủ quân chỉ thiên khung phía trên. Tần Côn không dừng lực đạo. Một đao chém ra thiên khung. Chúng ta chỗ giới này. Giống như là vào thời khắc ấy. Trực tiếp bại lộ ở bên ngoài. Có đầy đủ tin tức truyền ra ngoài. Nếu người bên ngoài. Ngược lại ta đúng không lo lắng có ai biết chú ý tới. Nhưng Tần Côn lực lượng nha. Đối với cái này mẫn cảm người sợ là không ít. Rất có thể sẽ có người đem ánh mắt nhìn về phía nơi này. Ta chuẩn bị đi trước nhìn xem. Ai phát hiện ra trước. Ta liền đi qua đi dạo. Thử một chút có thể hay không ngăn đón điểm. Bằng không mà nói. Thái Hạo vẫn lạc. Thập đại thần quan bị tước đoạt quyền hành, còn sót lại cùng cái xác không hồn không hai thần chỉ. Chính là một khối lớn thịt mỡ, giới này cũng một khối to lớn mồi nhử. Nói đến đây, phủ quân dừng một chút, thoáng sau khi suy nghĩ một chút, quay đầu nhìn về phía Tần Dương. Người tiếp xuống biết lưu tại nơi này à? Ta ở lại chỗ này làm gì? Ta lại không muốn xưng vương xưng bá. A, phủ quân cười nhạo một tiếng, tứ không kiêng sợ chế giễu, đến cảnh giới nhất định, có địa vị nhất định, lại thêm ngươi làm ra chuyện, có rất nhiều đồ vật không là ngươi không muốn liền xong rồi. Có người đúng biết liều tính mạng không muốn, cũng muốn cướp lại kín đáo đưa cho ngươi. Nói đến đây, phủ quân không biết là nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên trầm mặc lại, sau một lát. Hắn vỗ vỗ Tần Dương bả vai. Ta đi, ngươi cũng đừng chết rồi. Ngươi so chính ngươi nghĩ quan trọng hơn. Nếu là ngươi muốn cái gì đồ vật, giới này đúng không biết có cái gì đặc biệt có giá trị đồ vật. Địa phương khác, ngược lại ta đúng biết mấy cái. Khả năng có ta hóa thân địa phương. Nếu là ngươi đi tỉnh lại cái khác hóa thân, có thể hỏi một chút bọn họ. Không có hóa thân keo kiệt. Được rồi, ta liền nói một chút mà thôi. Ta đúng người thể diện. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Phủ quân muốn nói lại thôi. Cuối cùng chắp tay, hóa thành một đạo huyết quang. Xông lên trời, Tần Dương thở dài, xuất ra quyển nhìn thoáng qua. Còn hóa thân đâu? Hắn hóa thân cũng không biết bị ai chém chết mấy cái. Mà lại, hóa thân cùng hóa thân ở giữa chênh lệch. Cũng không là bình thường lớn. Lần này nhìn thấy phủ quân hóa thân. Rõ ràng là càng giống người một điểm. Không biết phủ quân năm đó hóa thân không biết bao nhiêu cái. Đúng chủ động phân hóa ngàn vạn. Vẫn là làm đại phong tai tiến đến một khắc này. Hắn loại này cường giả đỉnh cao đứng mũi chịu sào. Tại chỗ bị thiên địa đại thế xé rách. Bị ép phân hóa ra nhiều như vậy hóa thân. Tần Dương kỳ thật có rất nhiều chuyện, muốn hỏi một chút cái này nhìn không có như vậy, cầu phủ quân hóa thân. Đáng tiếc, phủ quân này hóa thân, tựa hồ căn bản không muốn cùng hắn nói quá nhiều đồ vật, mà lại tựa hồ thật là có việc gấp, đi ra xem một chút cái gì, đơn thuần không phải là lấy cớ. Tần Dương cũng không có ý định hỏi nhiều, dù sao thật sự là hắn không có ý định ở chỗ này dài chờ đợi. Sau đó một đoạn thời gian, thế giới Thái Hạo sợ rằng sẽ trở nên phi thường loạn. Nhưng chỉ sợ đại bộ phận tu sĩ đều đối với loại này loạn nhạc kiến kỳ thành. Dĩ Vãng bị Bất Khả Giới trấn áp, Tấn Thăng Thông Đạo bị triệt để phá hỏng. Bây giờ Bất Khả Giới bị phá hủy đã thành kết cục đã định. Tất cả Tuấn Kiệt cũng không cần lo lắng không nhìn thấy hy vọng. Mạnh nhất một đợt cường giả, về sau cũng không cần lại bị Thái Hạo tước đoạt một tia linh quang, trở thành một cái xác không hồn. Gần nhìn, xa nhìn đều là hảo sự, nhưng Tần Dương lại có thể dự liệu được, những người này sợ là không có cách nào hòa hòa khí khí nghênh đón loại sửa đổi này. Đều mang tâm tư người, rất rất nhiều, ngăn không được, hắn cũng không muốn ngăn đón, đoạn người con đường phía trước, nhưng so sánh sát thân mối thù lớn hơn. Cuối cùng coi lại một chút trống rỗng tầng thứ hai vân đài, Tần Dương chuyển thân rời đi, đi ngang qua Nhất Nguyên Cung, nhìn từ nơi đó đi ra Biệt Biệt Tử. Tần Dương suy nghĩ một chút, vẫn là không có lộ diện, vẫn là bảo trì cái mỹ hảo ấn tượng, lừa gạt Biệt Biệt Tử loại người này. Bây giờ đúng đụng tới, nói cái gì ta đây là vì đại cục suy nghĩ. Tần Dương chính mình cũng cảm thấy thẹn đến hoảng, nhưng cũng không thể mặc kệ không hỏi. Lúc trước Biệt Biệt Tử là cõng đầu nhập vào Thái Hạo tên tuổi, vào Thiên Cung, viết xuống một cái tin tức, ném cho Biệt Biệt Tử, chuyển thân rời đi Thiên Cung. Biệt Biệt Tử nhìn giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện nhất tiểu tờ giấy, đưa tay chộp một cái đem nắm trong tay. Biệt Biệt Tử đạo hữu, Thái Hạo Đế Băng, thần quan tận chết, ngươi chi tâm nguyện, cuối cùng được Vân Khai chi nhật. Về sau lâu ngày, người bên ngoài nan giải đạo hữu ban đầu tâm, đạo hữu tất là mục tiêu công kích, đạo hữu chưa từng đổ vào thiên đế kinh khủng phía dưới. Ta không muốn đạo hữu đổ vào bát vân kiến nhật thời điểm. Như đạo hữu không bỏ, nhưng tiến về Hồ Lương đảo phụ cận lặng chờ, ngày khác sẽ có người mang đạo hữu rời đi giới này. Trên đời này cũng không chỉ một vị Thái Hào, mong rằng lưu đến hữu dụng chi thân. Vạn phần trân trọng, Biệt Biệt Tử cầm tờ giấy, nhìn chung quanh, muốn xem đến là ai cho hắn tin tức. Đáng tiếc hắn cái gì đều không nhìn thấy. Hắn lau mắt, nội tâm một trận nói không ra đúng chua xót, còn là cái gì tâm tư xông tới. Từ năm đó vào Thiên Cung, hắn kỳ thật liền đã chuẩn bị nghênh đón tử vong. Bây giờ Thái Hạo vẫn lạc, hắn biết rõ năm đó hắn hành vi, biết dẫn tới người hắn bao lớn phản phệ, hắn đã làm tốt chờ chết chuẩn bị, bởi vì cái này, nói cái gì, đều vô dụng, không ai sẽ tin, dù là có người giúp hắn nói, cũng sẽ không có người tin. Tại giới này trong mắt tất cả mọi người, hắn liền là cái phản đồ. Tay cầm tờ giấy, Biệt Biệt Tử trầm ngâm một chút, về đến trong Nhất Nguyên Cung, mang đi nơi này tất cả điển tịch, nên thu thập đều thu thập xong, dứt khoát quyết nhiên rời đi Thiên Cung, ra Thiên Cung, vào biển, sâu lặn xuống Nhất Nguyên trọng thủy tầng, liền không có ai có thể ở trong biển bắt hắn lại. Tần Dương ngồi xổm ở bên ngoài Thiên Cung mặt, nhìn Biệt Biệt Tử nghe khuyên, rời đi Thiên Cung. Không có đi cùng người hắn tốn sức giải thích cái gì. Tần Dương cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn vậy mà quá rõ người loại sinh linh này là chuyện gì xảy ra. Loại thời điểm này, sẽ không có người tin tưởng Biệt Biệt Tử câu chuyện. Bọn họ chỉ biết tin tưởng Biệt Biệt Tử đúng phản đồ. Chờ đến phía dưới người công thượng Thiên Cung, Biệt Biệt Tử tuyệt đối là cái thứ nhất bị làm chết. Hắn còn sợ Biệt Biệt Tử không nghe khuyên bảo, cuối cùng còn khích tướng một chút, xem ra hiệu quả vẫn được. Tần Dương đi ra Thiên Cung không bao xa, chỉ thấy phía dưới trên đỉnh núi, có người dựng một đình nghỉ mát, phía trên tung bay một hàng linh quang hóa thành đại tự. Linh lực ba động không ngừng khuếch tán ra đến, muốn nhiều rõ ràng có bao nhiêu rõ ràng. Họ Tần, đại gia ngươi. Một mặt tìm đường chết tướng tiểu mập mạp, đang nằm ở bên trong nhắm mắt lại ngủ gật. Tần Dương giữ im lặng rơi xuống trong lương đình, tay vừa dựng vào đi, liền gặp người này trong nháy mắt xuất hiện tại đình nghỉ mát một bên khác. Tần sư huynh, ngươi không chết. Tần Dương hiện ra thân hình, mặt đen lên ngồi ở chỗ đó. Trương Trình Nghĩa làm mặt lơ đụng lên tới. Ta liền biết Tần sư huynh ngươi khẳng định không chết được. Đừng nói nhảm, có chút việc giao cho ngươi đi làm. Ngươi đi Thái Hạo Hồ Lương phụ cận, tìm tới biệt biệt tử. Nhìn hắn nguyện ý không? Nếu là nguyện ý, đem hắn đưa đến Đại Hoang. Nếu là hắn không nguyện ý, còn muốn cống hiến ánh sáng cùng nhiệt, vậy liền để hắn chờ. Về sau có nơi thích hợp, lại dẫn hắn đi. Gần nhất ngay tại Thâm Hải tránh đầu gió, liền chút chuyện này. Còn có, nếu là ngươi về Đại Hoang, thuận tiện đem tình huống bên này cho ngươi sư phụ nói một chút. Thái Hạo đã chết, thập đại thần quan cũng hết, chỉ còn lại một chút cái xác không hồn tiểu thần trì. Bên này loại trừ bản địa thế lực, còn có Phong Đô đại đế người, cũng không có việc lớn gì. Tần Dương bàn giao nửa ngày, mắt thấy dường như Trương Chính Nghĩa không có gì hào hứng. Mặt không đổi sắc bồi thêm một câu, phủ quân nói, thượng cổ kia địa phủ mảnh vỡ biến thành bí cảnh bên trong. Có không ít thượng cổ địa phủ còn sót lại, hỏi ta nếu là nếu mà muốn, cứ việc cầm đi đừng khách khí, đúng không có cái này thời gian rỗi. Nếu là ngươi làm xong việc, không có chuyện làm, ngươi liền đi thăm dò một chút, có cái gì đều là ngươi. Đúng vậy, Tần sư huynh ngươi yên tâm, sự tình khẳng định làm thật xinh đẹp. Hiện tại ta liền đi. Trương Chính Nghĩa tại chỗ phục sinh, tinh thần đại chấn, vừa sải bước xuất, người liền biến mất ở tại chỗ. Cẩu đồ vật, Tần Dương cười mắng một tiếng, mình tìm cái địa phương, bắt đầu sửa sang một chút thu hàng. Có một dạng đồ vật, hắn thật muốn, ngay tại trong Linh Cảm Cung, tầng thứ hai trên vân đài, cái khác đại thần quan cung để đã sớm rơi xuống đám mây, vỡ nát tứ tán, duy chỉ có Linh Cảm Cung đang đổ nát trước đó, bị Tần Dương liền ổ bưng. Lúc ấy tại trong Linh Cảm Cung là thấy được không ít tốt đồ vật, Linh Cảm Đại Thần Quan vì ẩn tàng nguyên rủa bài vị là hao tổn tâm cơ, những bảo vật này không cần đến, trở về tặng người. Về phần điển tịch, Tần Dương liền muốn mình lưu lại, nhất là lúc trước nghe thập nhị nói, kinh tự quyết điển tịch, ngay tại trong Linh Cảm Cung, nói cái gì đều muốn nắm bắt tới tay, có thể hay không tu thành, về sau xem duyên phận, nắm trong Linh Cảm Cung đồ vật, phân loại chỉnh lý tốt, các loại điển tịch cũng chỉnh lý tốt, rất nhẹ nhàng đã tìm được kinh tự quyết điển tịch, bản thể dường như một bức họa, cuốn lại tùy ý bày ra tại một đống trong bức tranh. Nếu không phải đưa tay chạm đến trong nháy mắt, Tần Dương liền phát giác được nhất tự quyết đặc hữu vận luật. Hắn đúng là không có cách nào xác định, mở ra quyển trục, trên bức họa một mảnh đen kịt, nhìn tựa như là dùng mực thoa khắp tất cả địa phương. Tinh tế cảm ứng, một mảnh đen kịt, cái gì vận luật đều cảm giác không thấy. Trống rỗng, chỉ có thuộc về nhất tự quyết điển tịch đặc hữu vận luật. Cái gì khác đều không có. Tần Dương mở ra tư tự quyết một cái chớp mắt, mới rốt cục cảm ứng được một cái tin tức. Kinh thần quyết, trái xem phải xem, cũng không có gì đặc biệt. Nếu không phải tin tức này đúng thập nhị cho, trong Linh Cảm Cung, cũng chỉ có một món rõ ràng là nhất tự quyết điển tịch đồ vật. Hắn chỉ cảm ứng quyển trục, chỉ sợ đều chỉ sẽ đem xem như một loại nào đó nhất tự quyết lực lượng ảnh hưởng dưới bức tranh. Quả nhiên, ta liền biết không có đơn giản như vậy. Thầm than một tiếng, thu hồi quyển trục, giữ lại về sau chậm rãi lĩnh hội. Nếu thật là đơn giản như vậy liền có thể tìm hiểu ra đến chút gì. Linh Cảm Đại Thần Quan liền sẽ không tùy ý như vậy bỏ lại nơi đó. So với lúc trước cầm tới tư tự quyết thời điểm khó nhiều lắm. Đến nỗi mắt thấy Tần Côn thi triển nộ tự quyết, lấy một giới người chết chi thân, chém chết Thái Hạo, dư uy đánh xuyên giới này. Một tia khắc sâu vào tâm hắn ruộng thần vận, càng liền tìm cũng không tìm tới. Nếu không phải lúc trước Tần Côn mượn đúng hắn nộ hòa, Tần Dương có thể rõ ràng cảm nhận được tia thần vận, ánh mắt của hắn cũng sẽ không cảm thấy mình học xong. Được rồi, tùy duyên, mà lại đại bộ phận nhất tự quyết, có thể không hội học thuật, tốt nhất vẫn là chớ học sẽ càng tốt hơn. Nhập môn giá quá cao, Tần Dương khó được tranh thủ thời gian, cảm thấy có thể thở phào thời điểm. Thái Hạo Hồ Lương, băng vải người nhắm lại trên trán hiện ra một con mắt. Có thể rất xác định, Thái Hạo vẫn lạc, Tần Côn nỏ mạnh hết đà. Một kích cuối cùng về sau cũng vẫn lạc, phủ quân hóa thân cũng rời đi, tăng lớn cường độ, điều động binh lực, nữ tu quyết định thật nhanh, lập tức chuẩn bị bắt đầu đến hái thắng lợi trái cây. Đại nhân, gần nhất xảy ra chút nhiễu loạn, có một vị không biết từ đâu xuất hiện đại quỷ, bắt đầu ở bên kia đánh đông dẹp bắc, rất càn rỡ, một bên mặt đen trắng hán. Trầm mặt báo cáo tin tức mới, trung quy đúng quỷ tộc chi thuộc, không cần phải để ý đến hắn, tiếp tục điều động binh lực đến bên này, khó được cơ hội tốt, không thể từ bỏ. Mặt đen trắng hán gật đầu tuân mệnh, gần nhất mới tới quỷ vật bên trong, mang đến tin tức này, hắn kỳ thật cũng không quá để ý, nhiễu loạn vẫn luôn có, không có phân tranh, ước vạn quỷ vật. Sao có thể chỉ dựa vào lấy nguyệt hoa tu hành mạnh lên? Chỉ có điều lần này, rõ ràng là ra ngoài ý muốn. Ức Phật quỷ vật bên trong, dựng dục ra tới một cái rất đặc biệt đại quỷ. Nghe nói vẫn là đi chính đạo, nhưng cái này cũng không trọng yếu. Quỷ tộc chi thuộc, đều không có thể siêu thoát quỷ phiên trưởng khống. Nếu này đại quỷ có thể trưởng thành, thống lĩnh ức vạn quỷ vật, vậy cũng là hảo sự. Bọn họ ở chỗ này điên cuồng điều binh, chuẩn bị làm một vố lớn, hái được quả đào. Một bên khác, không có mặt trời, chỉ có một vòng thế giới ngân nguyệt bên trong, Hàn An Minh đã mang theo đại quỷ chỉnh hợp ra một nhóm không nhỏ lực lượng. Cùng một thời gian, Trương Chính Nghĩa cũng đã gặp qua Biệt Biệt Tử. Biệt Biệt Tử không muốn đi cái gì an toàn thế giới, hắn chờ đợi lại có phát sáng phát nhiệt địa phương, tiếp tục đi làm cao cấp nội ứng. Cho hắn tin tức người nói không sai, Thái Hạo không có, còn có Thái Vi cùng Thái Nhất. Trương Chính Nghĩa lặng lẽ về tới Đại Hoang, Mông Nghị cùng Giá Y cùng một chỗ, nghe hắn nói chuyện bên này, chỉ nghe nghe, hai người biểu lộ liền trở nên có chút quái dị. Bọn họ còn ở lại chỗ này chuẩn bị chiến đấu, hiện tại liền nói cho bọn hắn, Thái Hạo đã chết, thập đại thần quan cũng đã chết. Chính Nghĩa, ngươi lặp lại lần nữa. Mông Nghị có chút mộng, lại nói một vạn lần. Cũng, Tần sư huynh không biết từ chỗ nào kéo tới đại lão, thực lực là ta đã thấy trong mọi người mạnh nhất một, Thái Hạo khẳng định chết rồi. Hắn không chết, ta sư huynh sao có thể nhàn bắt đầu để cho ta đi thăm dò di tích. Giá Y trầm mặc sau một hồi lâu, sâu kín thở dài, đến cùng còn là cái gì bận bịu đều không có giúp đỡ. Đợi đến Trương Chính Nghĩa rời đi, Giá Y vung tay lên, trước người hiện ra thần thụ chi hạ cảnh tượng. Nàng chỉ Tần Dương tạo nên cầu, trên cầu lực lượng ba động không ngừng tràn ra, cho thấy có đại đội nhân mã đang không ngừng qua cầu, tiến về thế giới Thái Hạo. Phong Đô đại đế dưới trướng đã bắt đầu đoạt Tần Dương chiến quả. Mông Nghị lắc đầu, hắn nghe rõ Giá Y ý tứ trong lời nói. Lão hủ cảm thấy Tần Dương khả năng cũng không thèm để ý. Tần Dương không thèm để ý, cũng không thể để người khác đoạt. Giá Y một chỉ cầu, từ thế giới Thái Hạo bên này chỉ hướng một bên khác, cũng thời điểm bắt đầu bọn họ đi đoạt Tần Dương chiến quả. Ta trước hết đoạn mất bọn họ đường lui, chiếm thế giới của bọn hắn, trở về 84 từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.